pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 2. Cùng xuẩn manh bề ngoài thập phần tương xứng chính là tiểu lam này khỏa tục mệnh nửa tâm. Thảo tính cách cũng là như thế này vụng về, chậm chạp, nó tưởng vẫn luôn cùng các bằng hữu an tĩnh ngốc tại sơn cốc này. Nếu không phải tiểu hoa bị người cấp đào đi kích thích tới rồi tiểu lam. Khả năng nó nhất cảm thấy thảo sinh ra được là như thế này phơi phơi nắng. Liêu liêu ánh trăng, đón gió tú một chút chính mình không tồn tại che phủ dáng múa. Ngồi xem mây cuộn mây tan, nó mơ hồ biết tiểu lục đối chính mình thực hảo. Chính là vì cái gì tiểu lục nhất định phải cho nó che mưa chắn gió. Tiểu lam không hiểu, nó cũng loáng thoáng biết. Giống như tiểu bạch không quá thích tiểu lục cũng không phải như vậy thích tiểu bạch. Đến tột cùng là vì cái gì, nó cũng không rõ. Nó chỉ là một cây thảo, cho dù sống được lâu rồi một ít, như cũ là một cây thảo, này liền giống như là một con hùng con cóc kén vợ kén chồng giống nhau. Liền tính là ngươi đem thế giới các nơi các màu nhân chủng mỹ nữ tất cả đều bãi ở trước mặt nhậm nó. Lựa chọn, cuối cùng nó như cũ sẽ tuyển một con xấu bạo mẫu con cóc. Bởi vì nó cảm thấy những nhân loại này trong mắt mỹ nữ đều xấu bạo. Này chỉ là một loại thiên tính, thẳng đến tiểu lục vì tiểu lam bị chém thành một đoạn cọc cây. Rút ra căn cần hướng về phía trước thống khổ dãy giụa. Vặn vẹo, cù kết, tiểu lam như cũ vẫn là không thể hiểu được tiểu lục cái loại này kịch liệt tình cảm. Nhưng là tiểu lục đối nó hảo, nó hiểu được, nhìn dáng vẻ kia tiểu lục, nó sẽ khổ sở, tiểu bạch thường thường sẽ dùng lá cây nhẹ nhàng đụng vào nó bụ bẫm thân thể. Tiểu bạch là vui vẻ, nó cũng có thể hiểu được, tiểu bạch dùng hoa lộ cứu nó biết cảm kích, bởi vì nó tuy rằng chỉ là một cây thảo, nhưng rốt cuộc sống được lâu rồi một ít, rất nhiều vấn đề, tiểu lam sẽ không biểu đạt, cho nên lâm tịch thậm chí không có nghe nó trần thuật cốt truyện. Vẫn là chính mình trực tiếp tiến vào nhiệm vụ tới đón thu càng trực quan một ít. Đến nỗi tâm nguyện, nó nói cho lâm tịch. Không cần thiếu tiểu bạch tình, nó, tiểu lục, không cần chết, vì cái gì không cần thiếu tiểu bạch tình. Ha ha, bởi vì tiểu bạch ở mất tích lúc sau không biết qua bao lâu. Thỉnh tha thứ một cây sinh trưởng ở bốn mùa như xuân trong sơn cốc xuẩn manh ngu ngốc hoàn toàn. Không có thời gian khái niệm mơ siêu tóm lại là tiểu bạch kéo một người nam nhân khóc sướt mướt chạy. Tiến hành cốc. Quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tiểu lam cứu cứu nàng tướng công. Bởi vì nàng say rượu hiện ra chân thân, sợ tới mức kia nam nhân đương trường chết, lâm tịch, cho nên ngươi kỳ thật kêu bạch tố trinh đi, ngươi uống chính là rượu hùng hoàng. Tiểu bạch bang bang, dập đầu cầu nó, cứu cứu Diệp Giang Hoài, năm đó nó cũng từng đã cứu tiểu lam a, đúng hay không, chỉ cần tiểu lam nửa khỏa thảo tâm. Là có thể đem người nam nhân này tánh mạng cứu trở về tới. Tiểu Lam đương nhiên đồng ý, cứ việc chính mình bị rút đi nửa khỏa tâm lúc sau. Đau đến cả người run rẩy, cứ việc rút đi nửa khỏa thảo tâm lúc sau nó đã không có biện pháp lại biểu đạt chính mình ý tứ. Tuy rằng nó còn có thể nghe thấy Tiểu Bạch nói cái gì. Bất quá Tiểu Lam cái gì đều không có nói qua. Đương nhiên cũng không gần là bởi vì nó đã không có cách nào lại cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Nó cùng Tiểu Bạch là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn A. Tiểu Bạch cũng dùng hoa lộ đã cứu nó A. Thư sinh Diệp Giang Hoài ăn Tiểu Lam nửa khỏa thảo tâm thật sự sống lại. Chính là hắn ánh mắt đầu tiên thấy Tiểu Bạch thời điểm. Lập tức hoang mang rối loạn cướp đường mà chạy. Tiểu Bạch vì thế thương tâm lại lần nữa biến thành một gốc cây bụi gai bách hợp. Lớn lên ở nguyên lai chính mình vị trí, Tiểu Bạch cả ngày ai ai khóc thút thít, thì thầm cái này cái kia, thanh mai trúc mã a, cha mẹ chi mệnh a, yêu nghiệt a linh tinh nói, khiến cho Tiểu Lam không hiểu ra sao, nó không rõ, vì cái gì chính mình đã trợ giúp Tiểu Lam cứu sống cái kia thư sinh. Nhưng nó ngược lại càng thương tâm đâu. Chẳng lẽ là cứu lầm sao? Không có thời gian quan niệm Tiểu Lam như cũ không biết lại qua bao lâu. Thư sinh mang theo nhà mình người hầu nâng một cái đã hơi thở thoi thóp bụng to nữ nhân vào cốc. Thư sinh cầu xin tiểu bạch cứu cứu hắn nương tử. Tiểu Lam mộng bước, từ bị nhổ một nửa thảo tâm lúc sau. Tiểu Lam liền trở nên càng ngốc muộn độn. Nó như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì thư sinh cầu chính là tiểu bạch, nhưng cuối cùng ném nửa khỏa thảo tâm, còn mẹ nó là chính mình. Phảng phất lịch sử tái hiện, tiểu bạch lại một lần khóc sướt mướt quỳ gối tiểu Lam trước mặt cầu xin. Nữ nhân kia là Diệp Giang Hoài từ nhỏ định ra thế. Hiện tại khó sinh, làm không hảo sẽ một thi hai mệnh. Tiểu Lam, nhưng là này cùng ta có cái gì quan hệ? Thấy tiểu Lam không có hé răng, tiểu bạch lại bố kéo nói lên nhớ năm đó nó dùng hai giọt hoa lộ cứu tiểu Lam tánh mạng. Tiểu Lam, ngươi không hé răng, ta đương ngươi đồng ý. Lâm Tịch, Ni Ma, đồng ý cái cà tím a. Tiểu Lam hiện tại có thể nói hay không nói lời nói chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không điểm nhân số. Sau đó, bị rút đi hai mảnh màu lam thảo tâm tiểu Lam. Hiện tại thỉnh kêu ta tiểu bạch, đúng vậy, được xưng nửa khỏa thảo tâm nhưng tục mệnh tiểu Lam, hiện tại đã hoàn toàn không có một chút màu lam, chỉ còn vài miếng trắng bệch, khô gầy phiến lá ở trong gió hỗn độn, không có hai mảnh màu lam thảo tâm, tiểu Lam hoàn toàn thành tiểu năng trí tuệ, nhưng là làm thiên nhiên tiểu tinh linh, nó vẫn cứ tồn để lại một tia mông lung cảm xúc. Cho nên, đường đã không biết nhiều ít năm không có bất luận cái gì phản ứng cho cọc cây kia bại lộ trên mặt. Đất căn cần thế nhưng trường ra một mảnh lá cây. Kia lá cây lại trường ra một cây tinh tế đằng nỗ lực kéo dài đi đụng vào tiểu Lam. Nó cảm thấy chính mình rất vui sướng. Vốn dĩ cho rằng như vậy cũng không tồi. Tiểu Lam loáng thoáng nhớ rõ. Cái này thường thường sẽ cách chi nó tế đằng. Nó là nhận thức thật lâu. Nó giống như kêu tiểu lục, lại sau lại, đã biến thành tiểu bạch tiểu lam lại một lần gặp được thư sinh Diệp Giang Hoài. Hắn đã từ một cái xanh miết thiếu niên nhẹ nhàng công tử biến thành thân xuyên quan phục không giận. Tự uy quan lão gia, lúc này đây là chính hắn mang theo mấy cái gia đinh tới. Diệp Giang Hoài trên mặt biểu tình lệnh tiểu lam thực sợ hãi. Ngây thơ tiểu lam không biết. Cái loại này biểu tình gọi là tham lam mơ siêu, sấm đánh phượng hoàng tùng. Hy thế chân bảo, đem nó điêu thành vật trang trí đưa cho lâu bất an miên hoàng hậu nương nương. Đại nhân ngài từ nay về sau tất nhiên bình bộ thanh vân. Diệp Giang Hoài bên người một cái sư gia bộ dáng chuột cần nam nhân nịnh nọt nói. Đúng rồi, đem cái kia lá cây cũng bẻ xuống dưới. Thảo tâm có thể cứu người tánh mạng. Lá cây liền tính không đạt được cái loại này hiệu quả. Hẳn là có thể do trăm năm lão tham mơ siêu chọc cọc cây bị đào đi rồi. Từ trước kêu tiểu lam sau lại là tiểu bạch hiện giờ chính mình cũng biến thành một đoạn chọc dầu. Dầu nó đau đến chết lặng, chờ đến nó từ đau đớn chung khôi phục lại. Đã bị làm thành một đoạn tiểu trạm khắc gỗ vật trang trí đặt ở nhị phu nhân đa bảo các. Nhị phu nhân có cái rất êm tai tên. Bạch ngưng hương thường thường sẽ đầy cõi lòng áy náy nhìn không phải tiểu lam tiểu lam. Thực xin lỗi, tiểu lam, ta không biết hắn đem tiểu lục đào đi rồi. Ta cũng không biết kẻ phụ lòng kia thế nhưng còn đánh ngươi chủ ý. Đều là ta không tốt, thực xin lỗi, tiểu lam mơ siêu có đôi khi vị kia Diệp đại nhân cũng tới xem nàng. Mỗi lần chờ Diệp đại nhân đi rồi, ngưng hương liền sẽ nói. Thực xin lỗi, tiểu Lam, chính là ta không có biện pháp, ta đã là người của hắn, ta luyến mộ hắn, hơn nữa, ta từ trước cũng giúp quá ngươi, không phải sao, thực xin lỗi, tiểu Lam mơ siêu, nhưng mà mượn một câu mỗ đại thiếu nói. Nếu xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Đúng vậy, nếu xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn chấp hành giả làm gì? Hết chương.